em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 29, yêu em nhưng không thể bên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế tới đưa Nam và Dương tới bệnh viện. Nam ngồi trong xe ôm chặt Dương. Lần này lại đến lượt em sao? Tại sao ông trời đối xử với tôi như thế? Người nào ở bên tôi đều gặp xui xẻo, bị thương, bị bệnh. Lần đầu tiên gặp tôi em bị té xe, vì hai tên cướp. Lần thứ hai em bị ngất ở cầu thang sân thượng của trường. Lần thứ ba trước cổng trường tay em bị thương, cũng vì tôi. Lần thứ tư ở bệnh viện, lần thứ năm trong phòng bệnh, lần thứ sáu thì bị bảo vệ đuôi, bỏ chạy chân bị bong gân. Bây giờ là lần thứ bảy, có lẽ tôi không nên quá ích kỷ, khi giữ lấy tình cảm đó, tình cảm em dành cho tôi. Tôi không xứng đáng để nhận nó. Tới bệnh viện, Nam, bác sĩ bạn cháu bị sao thế ạ? Bác sĩ, Khâu Vinh sao, cậu ta chỉ bị suy nhược cơ thể. Làm việc quá sức thôi. Cậu ta cần được nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều. Chân cậu ta chưa lạnh mà đi lại nhiều quá. Chân sưng hết rồi. Nam cháu cảm ơn bác. Nam gọi điện chim oanh người tụi em ở tới thăm Dương đi. Em ấy đang ở bệnh viện. Cả bọn tố bệnh viện. Hàn, anh lại làm gì cậu ấy rồi? Lần nào gặp anh cậu ấy toàn gặp xui xẻo. Tùng, em đừng ăn nói lung tung nữa. Nam, không sao, em ấy nói đúng mà. Thôi tê có việc phải làm. Tê đi trước tụi em chăm sóc em ấy nha. Nam mày ra đây chúng ta nói chuyện một lát. Nam, em muốn nói gì nói đi. Tùng, sao em không đợi em ấy tỉnh lại. Nói chuyện rõ ràng xem, có đúng em ấy yêu em không? Nam, yêu hay không thì còn gì quan trọng nữa đâu. Quan trọng là tê không muốn em ấy tổn thương. Dương, mày thật không quan tâm đến em ấy nữa sao? Tê thấy rất rõ rõ em yêu em ấy nhiều chừng nào. Lúc đưa em ấy tới bệnh viện, em lo lắng hai tay ôm chặt người ta vào lòng. Mặt tái xanh trắng bệch vì lo lắng. Vậy mà giờ mày về không muốn đợi em ấy tỉnh lại sao? Tao không hiểu nổi em đó Nam à, không lẽ em có chuyện gì? Nam không có chuyện gì đâu, chỉ là tao hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm thôi. Tao đi đây, bệnh nhân đã tỉnh lại người nhà có thể vào thăm. Hàn, đỡ hơn chưa mày? Rốt cuộc thì mấy ngày nay mày làm gì? Mà bác sĩ bảo mày suy nhược cơ thể, ngủ không đủ giấc. Dương, không có gì đâu mà, tao chỉ bận chút việc thôi. Hàn, tao là bạn thân của mày, mà mày cũng không thể nói cho tao biết được óc sao? Tùng, em không xem tụi anh là bạn sao? Dương, thực ra mấy ngày nay em đang điều tra về em. Giờ em đã biết em Trinh là em ruột của chị Mina. Cậu ta tới trường này học thực chất là chỉ để trả thù A Nam. Hàn, mày Khâu Vinh đùa chứ? Tùng, thảo nào khuôn mặt duyên nhau nhiều thế? Dương, em nghĩ tao có thể đùa được những chuyện này sao? Vì để tìm thông tin lai lịch của cậu ta. Mà tao phải kèn vào ô ong hồ sơ của trường bào lúc nữa đêm em biết không? Tùng, vì vậy mà chân em bị thương sao? Em làm những việc này không lẽ vì thằng Nam sao? Dương, vì anh ấy thì sao chứ, cuối cùng em cũng chỉ nhận được con số không mà thôi. Em nghĩ là em nói đúng, anh ấy yêu con gái. Còn em chỉ là một thằng con trai. Dương đấm vào người mình. Tùng, nếu em yêu cậu ta, sao em không thử một tỏ nói cho cậu ta biết? Nếu như cậu ta Khâu Vinh hiểu được ý nghĩa của mấy lá thư đó thì em làm sao? Dương, thư sao, tụi anh đã biết rồi sao? Tùng, biết hết rồi. Mặc dù chỉ có vài chữ nhưng tụi anh cũng đoán được là em yêu Nam. Cũng nhờ Han nói em thích vẽ mấy con dê lên giấy nên Nam nó mới biết đó là em đó. Dương, à Nam biết rồi sao? Vì anh ấy biết nên hôm nay anh mới tới trường. Anh nói những lời đó với em để bảo vệ em. Thì ra là anh đang thương hại em sao? Vì nếu anh thật lòng quan tâm em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì bây giờ anh đã ở đây, chờ em tỉnh lại. Cuối cùng tất cả cố gắng của em đều vô nghĩa nghĩ. Nam vẫn chưa đi, cậu vẫn đứng ngoài cửa sổ chờ đê tỉnh. Câu chuyện mọi người nói cậu đều nghe. Nam, em đang đợi anh sao? Anh xin lỗi, có lẽ anh không nên yêu em và làm tổn thương em. Hãy quên anh đi, đừng ngốc nghếch vì anh nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu đó của em, anh không có tư cách đó. Đừng chờ anh, từ ngày hôm đó, ngoài giờ học ra, Nam không hề gặp Đê cũng như nhóm của cậu, Thịnh xin vào trường làm giáo viên thực tập môn âm nhạc. Tùng, sao mấy ngày hôm nay em tránh né Đê, tránh né tụi tao? Mày yêu ta, nhưng sao lần nào cũng làm tổn thương người ta vậy? Nam, chắc em nhầm rồi, tao không hề yêu em ấy, vì tao chỉ yêu con gái thôi. N đã nhìn thấy Đê đang tới nên nói vậy, để cậu dứt khoát rời khỏi anh, Thịnh đã chứng kiến tất cả cách trương.